Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Sai Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của bộ truyện Người Cũ Ta Còn Thương đến từ tác giả Dương Cầm. Và quý vị thân mến, câu chuyện của chúng ta kể về hai nhân vật chính. Một người thì là một nữ minh tinh tài sắc vẹn toàn, một người là một CEO của một tập đoàn lớn. Một người thì đã rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn một người thì vô tâm và lạnh lùng. Sau khi trải qua một cuộc hôn nhân quá gượng ép, không hề có tình cảm với nhau, liên tục phải chứng kiến người chồng của mình qua lại với nhiều cô gái khác, thì Yến Nhi đã quyết định ly hôn. Tuy nhiên ở phần cuối của tập truyện trước thì cô lại bất ngờ bị chuốc thuốc và người cứu cô không ai khác chính là người chồng lạnh lùng và thờ ơ đó, Bảo Cường. Vậy thì sau sự cố này, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng mối quan hệ giữa hai người họ sẽ có sự thay đổi nào chăng? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Người Cũ Ta Còn Thương, tác giả Dương Cầm, qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này chiếc xe vút đi, để lại người phía sau một mớ bụi mù mịt. Vừa lái xe, Bảo Cường vừa nhìn sang người nằm phía sau ghế. Yến Nhi mặt dần đỏ hồng lên nhưng mà vẫn ngủ ngoan. Về đến nhà, Thanh bế cô lên phòng, pha nước ấm xong ra đứng trước giường nhìn Yến Nhi không biết phải làm gì. Muốn đưa cô vào ngâm nước ấm thì phải cởi đồ. Là hai vợ chồng nhưng mà anh chưa từng làm việc này với vợ bao giờ cả. Yến Nhi bắt đầu đồng đầy lại càng khiến cho anh cảm thấy mình vô dụng. Nóng, nóng quá. Yến Nhi mắt nhắm mắt mở nhưng mà tay thì vẫn thành thục cởi bỏ áo khoác rồi đến áo len trên người ném vèo ra ngoài. Thế nhưng mà nó thì lại hạ cánh trên mặt của Bảo Cường. Lần đầu tiên nhìn cơ thể vợ trần trụi trước mặt, bản năng đàn ông khiến anh có một chút bấn loạn. Cô tỉnh rồi thì vào ngâm nước ấm đi, sẽ đỡ đấy. Sao lại nóng như vậy chứ? Anh bật điều hòa cho tôi đi. Tự dưng Yến Nhi ngồi bật dậy, mắt mở trừng trừng đỏ ngầu nhìn Bảo Cường. Sao anh vào phòng tôi thế? Nhìn thấy mắt của hắn vẫn dán trên người của mình, cô mới từ từ cúi xuống. Trên người thì vẫn mặc quần nhưng mà không có áo, chỉ còn chiếc áo lót. Liền đưa tay ôm hai vai che phần trước mắt của anh ta. Nhìn áo len và áo khoác trên tay Bảo Cường thì cô lại bực giọng. Anh làm cái gì vậy? Hôm nay ăn phải bá à? Mà sao tôi nóng thế này? Vào nhà tắm ngâm mình đi. Tôi vừa cứu cô đấy, không thể bị người ta xây tái rồi đấy. Lúc này thì Yến Nhi mới nhớ ra mình bị thiếu quý bát, liền lắc lắc đầu cố gắng nhớ lại nhưng mà không nhớ được gì cả. Người thì càng lúc càng như kiến cắn. Sao tôi nóng thế này nhỉ? Hay là phát sốt rồi? Đứng lên, vào nhà tắm đi. Bảo Cường quát lên khi thấy cô bắt đầu khua tay chân loạn xạ. Người cô cũng bắt đầu đỏ như trái ớt gió vậy. Tôi làm sao thế? Cứ vào ngâm nước đi cho dễ chịu. Yến Nhi đứng dậy, nhưng mà đôi chân mềm nhũn. Lúc này không thể nào nhấc nổi, liền ngã nhào vào Bảo Cường. Anh đỡ cô đứng lên. Cẩn thận một tí. Anh làm gì tôi vậy? Tay anh... Bảo Cường nhìn thấy tay của mình đang đổ trên ngực của cô thì nhanh chóng rụt tay lại, khiến cho Yến Nhi ngã nhào lại giường. Tôi biết là anh ghét tôi, nhưng mà sao lại muốn hại tôi thế? Tôi hại cô bao giờ? Thế quý cho cô uống chứ không phải là tôi đâu. Yến Nhi càng lúc càng khó chịu, nhưng mà cô vẫn biết chừng mực của mình. Lúc này cô biết là mình đang muốn gì, vậy nên bò xuống giường, muốn lết vào nhà tắm, nhưng mà người không còn chút sức lực nào cả. Mắt thì vẫn nhìn chưa rõ do thuốc mê chưa hết. Để tôi đưa cô vào nhé. Không cần đâu. Tôi không thèm đụng vào cô đâu mà lo. Yến Nhi nhếch miệng cười, trong lòng không khỏi khó chịu. Đúng, anh ta chê cô bẩn thì làm sao động vào người cô được. Từ lúc lấy nhau, hôm nay cô mới được người mang danh là chồng này tiêm xung cự ly gần đến như thế. Ngâm người thì sẽ hít có phải không? Xong cô thều thào không nên hơi, bàn tay của cô bám lên cánh tay của Bảo Cường đứng dậy. Từ dưng nước mắt lại rơi, miệng thì làm nhảm. Tôi không bẩn, có anh bẩn thì có đấy. Đứng được lên, cô viện tường đi vào nhà tắm. Cũng không biết người kia rời đi chưa, mà tự nhiên cởi nốt đồ trên người, vẫn xuống sàn rồi sau đó bước chân vào bồn tắm. Ánh mắt của người đàn ông thì vẫn không rời đi, mà vẫn theo dõi cô gái. Nhìn thấy cô nằm hẳn vào bồn, chìm dần xuống, anh bước vào túm lấy cô kéo lên. Này, muốn chết à? Không, ngu gì mà chết. Nước ở trong bồn trong vắt, Bảo Cường nhìn rõ cơ thể của vợ. Ánh mắt bị ghim chặt trên người của Yến Nhi, càng lúc lại càng tối. Tôi đẹp chứ? Ừ. Yến Nhi hất tay của anh ra khỏi người mình, cơ thể vô cùng khó chịu. Đẹp nhưng mà anh chê tôi bẩn còn nhìn để làm gì vậy? Đi ra ngoài đi. Bởi vì tôi không thực hiện nghĩa vụ, thế nên cô muốn ly hôn à? Tôi muốn tự do. Còn về việc anh không thực hiện thì tôi nhờ người khác làm. Đất nước này đâu chỉ có mình anh là đàn ông đâu. Tôi lại còn là người nổi tiếng, chắc là cũng không ít đàn ông muốn lên giường với tôi đâu. Nói xong thì Yến Nhi lại tuột người nằm dưới nước. Cơ thể của cô rất khó chịu, chìm trong nước thì mới dìu đi được. Ở gần như thế này cô ngửi được mùi nước hoa thơm mát trên người của anh, lại càng khiến cô khó chịu thêm. Một bàn tay lại thò xuống túm cô lên rồi khẽ gắt. Lên ngay đi. Mặc kệ tôi. Anh điên à? Tôi làm gì kệ tôi? Anh cút ngay đi. Đến với con bồ của anh đi. Đừng có ở đây thương hại tôi nữa. Cô còn chưa chửi xong đã bị gã chồng chồm người lên bịt miệng lại. Anh ta hôn cô sao? Cô đang nằm mơ à? Anh ta vừa chê cô bẩn cơ mà. Vậy nhưng cô lại không đẩy ra, rồi lại còn vòng tay ôm cổ của hắn, hôn đáp lại. Cánh môi hé mở, tiếp nhận đầu lưỡi thơm mát. Cô điên cuồng hôn anh ta. Có lẽ là cô đã chờ đợi giây phút đó. Từ ngày đầu tiên về ở với gia đình Bảo Cường, nhìn thấy anh, trái tim cô đập không ngừng, nhưng mà anh chưa từng liếc nhìn cô lấy một cái, dù là nửa con mắt. Vậy mà giờ đây, cô lại được hôn người mình yêu. Càng lúc thì cô lại càng muốn, càng ôm chặt, càng cuốn quýt môi lưới với gã chồng mà không muốn dừng lại. Rất lâu sau đó, khi cô thấy mình bị đoạt hết không khí, thì Bảo Cường mới buông cô ra. Ánh mắt nhìn cô vẫn lạnh lùng lên tiếng. Hôm nay, tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ làm chồng với cô. Yến Nhi bắt đầu như người mộng du. Cô nhìn khuôn mặt mờ ảo trước mắt, nở ra nụ cười, nhưng mà nước mắt lại rơi. Đây là mơ sao? Tôi đang nằm mơ à? Anh là Bảo Cường sao? Cô lắc lắc đầu, bàn tay nhỏ nhắn chạm lên mặt của anh thật gần. Lần đầu tiên cô được chạm lên khuôn mặt người đàn ông tuấn tú này. Người mà lúc nào cũng nhìn cô với đôi mắt lạnh buốt. Tại sao hôm nay cô lại mang anh vào giấc mơ của mình vậy? Cả người thì lại bừng bừng nóng. Cô lau nước mắt trên mặt, cắn chặt môi kìm nén sự khó chịu, càng lúc lại càng muốn thiêu đốt cơ thể. Mơ như vậy là đủ rồi, cần tỉnh táo lại thôi. Yến Nhi chẳng nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bất động bên thành bồn tắm. Nước do cô đứng lên đồng đầy, trào ra, ướt bộ quần áo anh đang mặc. Mặc áo tắm vào người, mắt cô vẫn mờ đi. Tay bám tường đi một lát thì lại ngã khuỵu xuống. Cả người của cô nhè bấng, được nhấc lên khỏi mặt đất. Sao hôm nay mình cứ nằm mơ thấy anh ta thế nhỉ? Cô đã ngủ đâu mà mơ? Nghe thấy giọng nói của anh ta, sao mơ mà lại được đáp lại thế? Cô mặc kệ, tự dưng lại được gã chồng chưa bao giờ liếc nhìn lấy một cái, ôm mình như thế này, dù có là mơ thì vẫn thích. Cô vòng tay lên cổ ôm lấy anh, bước chân di chuyển lên dừng lại. Cô chạm vào ánh mắt của người kia. Mơ mà. Tôi được làm những gì mình muốn Sao anh phản đối? Giấc mơ của tôi, vậy nên tôi thích làm gì thì làm. Yến Nhi vỗ vỗ lên mặt của anh hai cái. Sao đến giấc mơ mà trông anh vẫn cứ như ác ma thế nhở? Anh nhìn bộ nhĩ của anh ô yếm lắm mà. Sao tôi là vợ mà lại không được chồng mình để ý thế? Tôi không hề bẩn nhá. Tôi sạch lắm. Anh cứ kiểm tra đi. Người tôi rất sạch đấy. Nói xong cô lại bật khóc ngon lành như đã phải chịu vô vàn ấm ức từ cuộc hôn nhân này. Bảo Cường lúc này bế cô lại giường. Yến Nhi thì vẫn không ngừng khóc lóc nỉ non. Tay kéo cổ chiếc áo tắm ra. Chỉ cần anh buông tay thì cả người của cô lộ hoàn toàn. Cô cứ mắt nhắm mắt mở, lúc cười lúc khóc. Người thì cứ đỏ lưng lên giật giật. Sau khi sấy khô tóc cho Yến Nhi, cô lại mỉm cười, tay kéo phăng chiếc áo tắm ném đi. Tôi khó chịu quá. Thực sự là không thể nào chịu đựng được nữa. Đôi mắt người đàn ông đen láy lại càng thêm đen trước hành động táo bạo này. Anh chắc chắn cô đang không biết là mình làm gì. Vừa ngấm thuốc mê, vừa ngấm xuân dược mà cô có thể chịu được lâu như vậy là cả một kỳ tích. Nhưng mà có người còn khó chịu hơn, dù không ngấm một hơi thuốc nào. Nhìn vợ hợp pháp không mảnh vải che thân, cứ ngoáy như sâu đo trên giường. Ngay đến cả giấc mơ, tôi muốn anh cũng không được. Cuộc đời đúng là nhục mà. Đàn ông thiếu gì mà sao tôi lại đi yêu anh chứ? Ngay đến đây thì Bảo Cường như bị ai đó gõ vào đầu, lên tỉnh giấc, tiến lại phía giường. Hai người sắp ly hôn, lên giường với nhau lúc này không nên chút nào. Thế nhưng sự chịu đựng cuối cùng đã bị phá vỡ, khi Yến Nhi kéo anh nằm xuống, lật người mình nằm trên. Tôi nói cho anh biết nhé. Tôi thèm có mẹ và bà ngoại tôi ở trên thiên đường. Yến Nhi tôi chưa từng làm gì có lỗi với bản thân, với những người tôi yêu quý. Và với cả anh nữa. Dù anh là một gã chồng tôi còn chưa biết mùi đàn ông nữa mà. Đóng phim biết rồi, nhưng đó không phải là thật. Anh chê tôi bẩn sao? Hôm nay dù biết là mơ, nhưng mà tôi xem. Yến Nhi thấy hình như có gì đó sai sai. Sao trong mơ cô lại ngửi thấy mùi hương, cảm nhận được hơi thở người này trên mặt, rồi lại còn bên dưới của anh ta có gì đó không bình thường. Sao lại chân thật như thế? Vậy sao đầu óc của cô cứ mông lung, mắt không mở to nổi, đầu thì cứ nặng trĩu, còn toàn thân sao cứ như kiến cắn, càng lúc càng nóng? Đây chắc chắn là mơ, không thể nào có thực được. Yến Nhi, anh ta cho cô uống cái gì mà người lại mộng du như vậy? Đây mới đúng là anh này. Anh lại quát tôi à? Nếu như vậy thì không phải là mơ. Thế vậy thì tại sao anh lại nằm ở phòng tôi thế? Chúng ta không chung phòng bao giờ cơ mà. Vậy nhưng người đàn ông không thèm trả lời câu hỏi của cô, lại còn đem cô lật xuống dưới. Cô muốn tôi thực hiện nghĩa vụ làm chồng sao? Anh có thể không? Không cần trả lời tôi cũng biết. Anh chê tôi mà. Cổ họng của cô phát ra âm thanh ngủ ớ. Cô lại bị hôn lần nữa. Sao được hôn cảm giác lại dễ chịu như vậy? Hóa ra được người mình yêu hôn thì lại ngọt ngào như thế. Yến Nhi nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi. Cả người lúc này bừng bừng ngọn lửa ham muốn. Để rồi cứ muốn được anh ta hôn mãi. Khi anh ta ngừng hôn, cô lại cảm thấy khó chịu. Giọng nói có phần núng nịu, mềm nhún, làm cho người bên trên không còn muốn giữ mình nữa. Tôi khó chịu quá. Muốn hết khó chịu sao? Yến Nhi gật đầu mà không biết rằng đó là sai lầm của mình. Người đàn ông lại cúi xuống hôn lên môi cô. Bàn tay mềm mại của một công tử từ bé không phải làm việc nặng, trượt từ trên cổ xuống ngực. Yến Nhi khẽ rùng mình. Trong màn đêm yên tĩnh, cô mơ hồ thấy nhịp tim của mình tăng mạnh. Nhiệt độ cơ thể cũng theo đó vọt lên, mỗi lúc một nóng. Cô tự cho mình sống buông thả trong giấc mơ. Trong đầu luôn nghĩ đây là mơ. Bởi vì nếu thật thì anh ta sẽ không bao giờ chạm vào cô dù là một ngón tay. Càng lúc thì cô lại càng cảm thấy đầu óc của mình mơ hồ, nhưng mà cơ thể thì lại gào thét, thành ra cứ ngọ nguậy không yên, khiến cho người bên trên ham muốn trở mình. Giờ đây không còn tự chủ được mình nữa, anh tham lam cuốn lấy đôi môi mềm mại đó từ từ rời xuống. Nụ hôn nóng bỏng đặt trên cổ mang theo một hơi thở ướt át, làm dịu đi cái nóng trong cơ thể của cô. Từ đó thì mọi giác quan, cảm xúc đều sẵn sàng rộng mở. Cơ thể của Yến Nhi khẽ run lên khi người đàn ông ngừng lại, cởi bỏ chiếc áo sơ mi, áp thân thể cường tráng mát lạnh lên cơ thể của cô. Rồi thì cô lại đón nhận nụ hôn áp xuống, đưa tay vòng qua ôm lấy cổ của anh. Bàn tay của anh từng chút di chuyển trên cơ thể mềm mại của cô, vẽ lên cơ thể những nhịp điệu khẽ. Cơ thể vốn mẫn cảm nay được vuốt ve lại càng thêm ửng đỏ. Trong mắt của Bảo Cường lúc này dục vọng đã trỗi dậy, trực phát ra ngoài. Cơ thể của Yến Nhi như vừa phát triển hết, vô cùng mềm mại, khiến anh quên đi việc đã đồng ý ly hôn với cô. Bàn tay nóng bỏng khiến thân thể của Yến Nhi càng lúc càng nở rộ mà không kìm nén, bộc phát thành âm thanh dịu dàng, nũng nịu, lại càng khiến ai kia dục hỏa bốc lên thành ngọn lửa lớn. Lúc này thì Bảo Cường không khống chế bản thân, tự động trượt khỏi môi cô, cúi xuống, khẽ hôn lên da thịt nóng rực của Yến Nhi, để lại những nụ hoa hồng. Yến Nhi nằm trên giường đón nhận từng nụ hôn nóng bỏng, khiến bản thân càng lúc càng dễ chịu, vậy nên vô thức cơ thể đón nhận người đàn ông đó. Cô không nghe hắn nói gì cả. Lúc này đôi mắt của cô mờ mờ ảo ảo. Bàn tay lúc này cũng đột ngột di chuyển lên thắt lưng của anh ta. Hơi thở yếu ớt, hàm răng thì cắn chặt vào môi bật cả máu. Toàn thân của cô run rẩy, giọt nước mắt vì đau rơi ra nơi khóe mắt. Thân thể như bị ai đó xé làm đôi vậy. Dù vậy nhưng mà cảm giác trống rỗng và ngứa ngáy lại biến mất. Giờ phút này thì khuôn mặt của Bảo Cường cứng đờ, cả người bất động nhìn Yến Nhi nhăn nhó đau đớn. Anh có chết cũng không nghĩ đây là diễn được. Cô thật sự đau đớn. Như vậy là... Ánh mắt của anh liếc xuống nhìn chằm chằm vào hạ thân của Yến Nhi. Dòng chất lỏng đi xa kèm theo máu chảy xuống, thấm lên ga giường. Trong đầu của hắn như có quả bom bùng nổ. Yến Nhi vẫn còn trong sạch. Một kẻ tình trường dày đặc như hắn không nhìn ra vợ mình còn sạch sẽ, mà phải để cho một kẻ khác nhìn ra. Nếu như hôm nay anh không cứu cô thì... Anh chần chừ gì vậy? Thân thể cao lớn của anh Vân đứng im bất động, nhìn màu đỏ chói lọi kia. Yến Nhi thì vẫn còn nức nở nước cổ họng, người co lại như con tôm. Vậy mà vừa nãy hắn không hề xào đồ giúp cô, mà lại hung hăng tiến vào. Bây giờ anh lại còn cảm nhận được cơ thể của cô chặt chẽ đến nỗi khiến cho hắn phát đau, muốn rút ra cũng không được. Đáng lẽ anh nên tin cô một lần, nhưng anh đã nghĩ bởi vì cô bị chuốc thuốc mê nên ăn nói lung tung. Người vợ anh cưới hơn một năm nay vẫn còn trong trắng, thật muốn vả vào mặt của một kẻ làm chồng đầy tình thú như anh. Tuy vậy, trong lòng lại len lỏi một chút vui mừng, một chút tự hào, sung sướng. Là một người đàn ông, vậy nên việc trở thành người đầu tiên của phụ nữ mang lại cảm xúc vô cùng khó nói, đặc biệt là người đó còn là vợ của mình nữa. Anh kiềm chế dục vọng muốn chiếm đoạt cô mà giải phóng, lần nữa cúi xuống, lời nói có phần nhẹ nhàng. Xin lỗi nhé, tôi sẽ không làm cô đau đâu. Yến Nhi thì vẫn cảm thấy người của mình khó chịu, nhưng nghe thấy lời nói của Bảo Cường thì lại gật đầu hy vọng. Lần này Thanh từ tốn hôn lên đôi mắt còn đọng nước, hôn dần xuống chóp mũi, xuống môi để giúp cô quên đi đau đớn. Anh còn không nhận ra là mình đã thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng, dỗ dành cô như vậy. Bây giờ thì anh mới thấy khi hôn cô cũng rất vụng về. Hóa ra khán giả gần như bị lừa, có lẽ những cảnh hôn đều là giả tạo. Lúc này tự dưng anh hồi hộp như đang trải qua đêm tân hôn của mình vậy. Nhớ lại đêm tân hôn đúng nghĩa, anh đã để cô ngủ một mình suốt đêm. Anh nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể cô, rồi bắt đầu phiêu du nụ hôn xuống cổ, trải đều trên cơ thể. Yến Nhi vì sự dịu dàng của anh mà cơ thể vốn đang nhạy cảm bứt rứt, bỗng chốc được giải phóng. Một loại kích thích mới, khoái cảm mới dần dần thay thế. Không còn cảm giác đau đớn mà thay vào đó là một trận tê dại, Cô bắt đầu thấy bản thân không ngừng run rẩy, dãy rùa trong khoái cảm. Hơi thở thì cuồng loạn, từ trong vòm họng phát ra những âm thanh khiêu gợi. Bảo Cường cảm nhận được cơ thể của cô không còn căng cứng thì liền nhổm người dậy thì thầm. Yên tâm đi, rất nhanh thì cô sẽ hết đau, cố gắng một chút nhé. Giờ phút này thì Yến Nhi không còn tự chủ được mình khi vừa trải qua cao trào mà gắt gao ôm lấy cơ thể rắn chắc của người đàn ông. Đôi chân thon dài mềm mại quấn lên người đàn ông kéo gần mình. Bảo Cường biết rằng đã đến lúc mình có thể thỏa mãn. Lần này thì anh cẩn thận chậm rãi từ từ tiến vào. Cơ thể áp lên Yến Nhi, đặt lại nụ hôn trên cổ cô, rồi cố tình điểm dấu một cái thật đậm. Khi thấy Yến Nhi đã dần thích nghi, anh không còn kiên trì nữa, bắt đầu mạnh bạo hơn. Nhi à, đừng gồng mình như vậy. Yến Nhi cảm thấy tim mình như được tắm mát, cả cơ thể dễ chịu, rồi lại còn cảm thấy nó sao vui. Khi lần đầu tiên, gã chồng gọi tên cô với một thanh âm trìu mến đến thế. Cô buông lỏng bản thân, hướng lấy cảm xúc thăng hoa mỗi lúc một lớn, cả người mang khoái cảm không diễn tả thành lời. Sau mỗi lần đạt cao trào, cô không còn kiểm soát được những âm thanh ngân nga mỗi lúc một lớn. Bàn tay ôm trên lưng của anh mỗi lúc một siết lại, những móng tay được cắt tỉa cầu kỳ bấm vào da thịt của Bảo Cường như muôn bận máu. Yên Nhi cảm thấy mình được thỏa mãn. Dù là bị chuốc thuốc, nhưng mà cô nhanh chóng thở không ra hơi sau nhiều lần bị câu dẫn. Người bên trên thì vẫn ra sức hành hạ, mang thân thể của cô giày vò cho đá. Khi thân thể của cô chưa kịp dừng lại để mang cảm xúc về bình thường, thì lại hứng một đợt sóng ngầm khác. Mỗi lần Bảo Cường tiến vào, thì lúc này Yến như cảm thấy mình lại càng muốn nghênh đón anh. Anh vòng tay, ôm lấy Yến Nhi nâng dậy. Nụ hôn bám lấy vành môi, đang không ngừng run rẩy, chìm vào biển cả vô tận. Yến Nhi là một thiếu nữ đã đến độ chín độ ngọt. Sự trưởng thành của một cô gái 20 tuổi khiến cho gã đàn ông kia quên đi chính mình, mà tận lực muốn khảm vào cơ thể của cô. Càng lúc thì Yến Nhi lại càng cảm thấy mình khó thở, càng người như đang chu du trên 9 tầng mây. Nếu như cô tỉnh dậy, chắc hẳn là sẽ không thể nào tưởng tượng được người đàn ông lạnh lùng thờ với cô 2 năm qua lại đang làm điều cô chưa bao giờ nghĩ đến, dù là trong mơ. Cô sẽ không thể nào giải thích được vì sao người đàn ông này lại thay đổi đến như thế. Khi toàn bộ khoái cảm qua đi, mùi vị của dục vọng vẫn còn quẩn quanh trong phòng, nhưng mà thuốc trong người cô đã hoàn toàn tiêu tan. Cơ thể mệt mỏi đến mức không biết là Bảo Cường đã kết thúc cuộc yêu như thế nào. Cô chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Khi có chuông điện thoại réo ầm ĩ, Yến Nhi mới tỉnh giấc. Đầu óc thì vẫn còn choáng váng. Mở mắt ra thấy mình vẫn đang nằm trong lòng của Bảo Cường thì cô cũng tỉnh ngủ. Nâng chăn lên nhìn, cả người không còn quần áo và anh cũng như vậy. Cô vỗ vỗ vào mặt của mình, vỗ nhẹ không tin, vậy nên vỗ mạnh một lần nữa để cho hoàn toàn tỉnh táo. Hóa ra không chỉ là mơ, tại sao mình lại lên giường với anh ta vậy? Lúc này thì cô không còn để ý đến cái điện thoại đang xéo nữa. Nhấc chăn lên, nhìn cơ thể trần truồng của Bảo Cường thì mặt mũi đỏ dựng cả lên. Điên rồi. Đúng thật là điên mà. Ôi mẹ ơi, con làm cái gì thế này? Cô lén lén đặt gối ôm vào vòng tay của Bảo Cường rồi xuống khỏi giường. Thế nhưng hơi ôi, đôi chân của cô, đặc biệt là hai bắp đùi tê dần, chuột rút kéo đến như muốn bại liệt. Cô bò người xuống sàn, nơi ấy thật sự rất đau. Có lẽ là nó bị sao rồi ấy. Nhưng mà mặc kệ nó làm sao, cô bò vào nhà tắm xả nước vào bồn rồi chầm mình trong đó. Mùi xà hương lẫn cỏ lưu hương bay lên, quẩn quanh, len lỏi vào cơ thể vô cùng dễ chịu. Bao nhiêu đau đớn, mệt mỏi như đã được chút sạch. Biết hưởng thụ nhỉ? Cô giật mình mở mắt khi nhìn thấy Bảo Cường mặc mỗi cái quần lót, ôm rôm đi vào. Cô tròn mắt nhìn cơ thể người đàn ông. Chưa bao giờ cô thấy anh ở bộ sàng tùy tiện sexy như vậy. Lúc nào anh cũng chỉnh chu, quần là áo lượt, tóc tai vuốt gọn gàng. Còn bây giờ trước mặt của cô hoàn toàn là một người khác. Thế nhưng mắt của cô đang dán lên ngực vẫn còn in dấu răng. Cô biết rằng đó là thành quả của mình thì trong lòng âm ỉ sung sướng. Cũng có ngày cô cắn được anh ta rồi. Tầm mắt thì lại chuyển xuống vùng bụng săn chắc, không sáu múi nhưng mà vẫn vô cùng quyến rũ. Bất chợt tầm mắt xấu xa chuyển thấp hơn, chiếc quần nhỏ xíu kia không che được bao nhiêu mà chỉ thêm tố cáo chủ nhân của chúng. Thế này thì bảo sao hôm nay cô lại đau đớn như vậy? Ai, thật sự là cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Nhìn đủ chưa? Yến Nhi nút nước bọt cái ực, nhìn thấy người kia nhếch miệng cười thì xấu hổ mặt đỏ lên. Cô trườn người xuống, vùi mặt trong nước để hạ hỏa. Cô biết là mình mê Bảo Cường bởi vì anh ta đẹp trai, nhưng mà cô chỉ dám ngắm anh lén lút thôi, không dám nhìn thẳng. Khi nghe thấy tiếng anh bước ra ngoài rồi, cô mới trồi lên, tay vỗ vỗ vào mặt. Ôi, đúng là háo sắc mà. Yến Nhi cố tình ngồi trong bồn tắm thật lâu để mong rằng khi trở ra thì Bảo Cường đã rời khỏi nhà. Thế nhưng anh ta vẫn đang ngồi nhàn nhã chờ đợi cô. Sao anh không về phòng của mình đi? Cô trải qua một đêm sung sướng rồi sau đó não cô bị ốm à? Lúc này Yến Nhi mới nhìn ra đây không phải là phòng của cô. Tại sao mọi thứ lại cứ na ná nhau thế nhở? Hóa ra đến lúc ly hôn rồi cô mới được bước chân vào căn phòng của chồng. Ly hôn rồi mới được chung giường. Nếu biết như vậy, cô đã ly hôn sớm hơn. Tôi mượn áo tắm, lát nữa tôi trả nhé. Mượn người tôi cả đêm qua, còn chưa được lời nào cảm ơn đâu đấy. Cô đang lò xò bước đi như con gà rồi thì ngay lập tức xù lông đứng thẳng dậy, đành mắng cho gã chồng tôi này một trận. Cô chưa thèm tính toán việc anh ta cướp đi lần đầu của cô, rồi lại còn nói cái giọng hách dịch đó. Thế nhưng vừa quay lại, chạm vào ánh nhìn của Bảo Cường, cô lại nhún hết cả tay chân. Thế không hiểu đêm qua lúc ấy mặt của anh ta thế nào nhỉ? Đừng nói trên giường cũng mang bộ mặt hình sự này nhé. Nếu như vậy thì nhìn thôi cũng không có cảm hứng rồi. Cô hít dài một hơi thùng thẳng đáp. Cảm ơn. Có lẽ ai kia sốc đến tận óc khi nghe được hai chữ cảm ơn. Cô không nghĩ như hắn. Đáng lẽ ra cô sẽ phải hoang mang, hoảng sợ, rồi khóc om sòm lên đòi anh ta vất vả. Rồi có khi làm sẽ đòi anh không ly hôn nữa. Ấy thế mà sáng ra, nhìn cô ta nằm trong bồn tắm như thách thức người khác, giờ lại còn giở cái dòng điều này. Có khác gì cô coi anh là tình một đêm đâu. Ra đến cửa cô nhớ ra điều gì đó thì quay lại. À, anh nộp đơn chưa vậy? Khi nào tòa giải quyết thì báo tôi nhé. Khi Yến Nhi đã đi khuất, thế nhưng mà cơ miệng của Bảo Cường vẫn không động đậy nổi. Anh ngồi im bất động như bầy sánh mông vào giường, đưa tay, lấy thuốc đốt lên hút. Yến Nhi dọn dẹp xong, đồ của cô cũng không có nhiều. Nhưng thứ cần cho sự kiện hay biểu diễn thì chị Vinh lo và để lại công ty. Ở nhà thì cô chủ yếu quần áo đơn giản và mỹ phẩm. Chuyển đi đâu thế? Quay ra nhìn thấy Bảo Cường đã quần áo chỉnh chu đứng tựa vào cửa phòng. Và đây cũng là lần đầu tiên anh ta đứng cửa phòng cô thì phải. Tôi có một căn hộ rồi, bây giờ chuyển đến. Thế có cần tôi giúp không? À không, chị Vinh cũng đón tôi rồi. Yến Nhi kéo hai vali đổ ra ngoài. Hắn ta giữ tay cô lại. Tôi đã thực hiện điều cô muốn rồi. Cô vẫn muốn ly hôn sao? Vợ chồng không phải chỉ có tình dục. Nếu chỉ như vậy thì tình nhân của anh cũng giúp anh được mà. Hôn nhân muốn tồn tại thì cần sự tự nguyện vun đắp của cả hai. Hơn nữa là sự chung thủy. Tất cả những thứ đó anh đều không có thì làm sao mà muốn giữ hôn nhân này được. Nói xong thì cô gạt tang ra khỏi tay mình rồi kéo hành lý ra ngoài. Mùa đông, thời tiết khô hành, bầu trời xám xịt, những cơn gió thổi qua lạnh buốt. Dù rằng mặc cấm nhưng mà cô vẫn cảm thấy run run. Trái tim như có gì đó nhen nhóm, âm ỉ khó chịu. Cô bước qua cánh cửa ngõ, quay lại nhìn ngôi nhà hai vợ chồng sống cùng nhau hơn một năm qua. Lúc đến, cũng chỉ có mình cô bước vào, giờ đây cũng mình cô lặng lẽ ra đi. Ngôi nhà cũng lạnh lẽo, bởi vì giữa họ chưa từng có bữa cơm chung. Họ chỉ như hai người xa lạ chung một căn nhà thôi. Ánh mắt chạm vào người đàn ông đứng trên ban công hút thuốc. Cô nhoẻn miệng cười giơ tay chào tạm biệt. Thế nhưng mà anh ta chỉ đứng im không phản ứng. Ngày đầu tiên ông đưa cô về, khi gặp anh thì cô cũng nở ra nụ cười chào lễ phép. Chào chú. Anh ta chỉ liếc một cái rồi đi qua không thèm trả lời. Ông nội thì cười xòa bên cạnh. Dù nó hơn con nhiều tuổi, nhưng là cháu nội ông, vậy nên con chỉ cần gọi là anh thôi. Nó chưa lập gia đình mà cứ gọi chú như thế thì không hợp lý đâu nhá. À, dạ vâng ạ, con biết rồi ạ. Hôm nay cũng như vậy, cô khó khăn lắm mới cười được giơ tay chào. Thế mà anh ta thì lại không một lời đáp. Thực lòng hai người trước sau chỉ kém người dân ở cùng một căn nhà thôi. Nào, lên xe đi, đừng nhìn nữa. Chị Vinh sau khi xếp đồ lên xe thì kéo Yến Nhi nhét vào xe, vừa cài dây bảo hiểm, chị vừa gửi chuyện. Đêm qua không có cậu ấy thì em suýt tí nữa bị lão quỷ sơi tái rồi đấy. Không bị người này thì bị người khác. Cuối cùng thì phụ nữ sinh ra vẫn là để cho đàn ông làm thịt à? Chị Vinh cứ như người bị lắng tai, cứ tưởng là mình nghe nhầm nên chưa vội nổ máy. Xoay hẳn người sang, kéo Yến Nhi lại gần, vạch tóc cô ra, rồi vạch cả cổ áo. Khi nhìn thấy dấu vết loang lổ trên người thì lớn tiếng. Vì sao vậy? Chị cứ tưởng là cậu ta sẽ không động vào em chứ. Chó chết thật. Lũ đàn ông tất cả đều như nhau. Biết như vậy hôm qua chị đưa em về nhà chị. Ly hôn đến nơi rồi, thế mà vẫn còn sơi tái con gái nhà người ta. Em cứ ngồi đi, chị vào nói chuyện phải trái với cậu ta. Yến Nhi giữ tay chị lại. Mặc dù quyết định ly hôn của cô, nhưng mà sao trong lòng cứ nặng trĩu. Dù sao thì em vẫn đang là vợ của anh ta, vậy thì lên giường với nhau có gì là lạ đâu chị. Nhưng mà đã quyết định ly hôn rồi thì đừng có động vào nữa, để sau này thì em còn lấy người khác. Dù gì cũng vẫn là một đời chồng. Ai lại có thể tin là một cô gái đã lấy chồng lại hoạt động showbiz mà còn tranh trắng đâu. Hơn nữa thì anh ấy là người em yêu. Chị Vinh thở dài nhìn Yến Nhi, ghét bỏ khi con bé cứ hy vọng vào Bảo Cường. Cuối cùng thì cũng mạnh mẽ dứt khoát mà thoát ra khỏi cái thứ tình cảm không có hậu này. Không biết là nên vui hay buồn nữa. Người ta sán vào Bảo Cường để được nâng đỡ, còn Yến Nhi mang danh là vợ mà không được sơ mối nào. Cứ cần mẫn mỗi ngày cò mổ như đi tìm từng hạt thóc, đến lúc có được một sân thóc vàng thì trở lại đổ mưa cuốn trôi bao nhiêu công sức, khiến cho mọi hy vọng vỡ tan, sụp đổ. Chị hiểu cái cảm giác ấy, vậy nên đã ủng hộ quyết định ly hôn của Yến Nhi. Có lẽ thoát khỏi người đàn ông đó thì con bé sẽ có cuộc sống dễ thở hơn. Trời vừa lành vừa mưa, Yến Nhi cùng với chị Vinh có mặt ở phòng trà trước giờ biểu diễn 15 phút. Mặc dù thời tiết không ủng hộ, nhưng mà người đến quán thì vẫn đông. Chỗ ngồi chật kín, từng đôi nam thanh nữ tú ngồi bên nhau, nắm tay nhau sưởi ấm để hạnh phúc. Nhi Nhi, em chuẩn bị đi nhé. Dạ vâng. Cô đứng dậy sau khi MC phòng trà vào gọi. Cô đã hát ở đây từ lúc còn là một ca sĩ vô danh. Họ giúp đỡ cô, trả tiền công đầy đủ. Vậy nên dù bây giờ đã có tiếng tăm, nhưng mà cô vẫn đến hát cho họ. Trong không gian ấm cúng này, ngoài trời đang lác đác mưa phùn gió bấc, chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức những cốc trà ấm và lắng nghe ca khúc Anh Không Còn Là Của Riêng Em, được trình bày bởi nữ ca sĩ diễn viên Yến Nhi. Yến Nhi bước lên sân khấu cúi đầu chào khán giả sau lời giới thiệu của MC phòng trà. Ngày hôm nay, cô mặc chiếc váy xòe xà màu đen tuyền, đánh hạt cườm lấp lánh. Chiếc váy dài qua gối bồng bềnh, mái tóc màu khói lượn sóng bồng bềnh thả xuống bên vai gầy. Cô ngồi trên chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, tay cầm micro lên tiếng trong âm thanh nhạc đệm du dương. Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trong không khí này, nghe những bản nhạc thần dễ chịu có phải không? Bài hát này thì hơi buồn, nhưng mà lại vô cùng dễ nghe. Qua bài hát này, Yến Nhi muốn gửi đến các bạn thông điệp. Dù chúng ta là ai, khi yêu hãy trân trọng tình yêu của mình, Đừng để đánh mất mới đi tìm, và cũng đừng có níu kéo một cuộc tình trong vô vọng. Chôm các bạn trẻ trong khán phòng này một buổi tối ấm áp. Tiếng vỗ tay vang lên cổ vũ. Yến Nhi ngồi ở sân khấu, ánh mắt trầm tư, người lắc lư đung đưa theo nhạc xào. Chị Vinh đứng ở dưới khoanh tay nhìn lên sân khấu, một màu ảm đạm thê lương. Cô gái nhỏ bé của chị mới 20 tuổi đã phải chịu quá nhiều đả kích. Vết thương lòng lớn như thế thì bao giờ sẽ lành đây? Chị giật mình nhìn má Yến Nhi, giọt nước thong dòng rơi xuống. Giọng hát nhẹ vút cao, có phần ngàn ngào, càng làm cho nội dung bài hát thêm sầu. Ở dưới khán phòng, mọi người đều trở nên trầm tư. Mọi lần Yến Nhi hát bài này, nó không buồn đến như thế. Tại sao hôm nay nó lại say sứt đến vậy? Cô gái của chị, cố lên em nhé. Kết thúc bài hát là tiếng vỗ tay của các vị khách trong quán bar. Yến Nhi chưa đứng lên, mắt thì vẫn còn đọng lại những giọt sương, nhưng mà nụ cười thì vẫn nở trên môi. Thời gian sắp tới, Nhi sẽ rời khỏi showbiz một thời gian. Ngay đến đây thì tiếng xì xầm nổi lên, nhiều người bất ngờ lẫn ngỡ ngàng. Điện thoại đồng loạt giơ lên phát trực tiếp. Ngừng cho tiếng ồn dứt hẳn, Yến Nhi tiếp tục. Nhi đi học nâng cao khả năng diễn xuất, thanh nhạc và vũ đạo. Vậy nên khi quay về, Nhi mong rằng mình sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn. Và đây cũng là buổi tối cuối cùng Nhi hát ở đây, nên bây giờ sẽ hát theo yêu cầu của các bạn. Nếu như đó không phải bài hát của Nhi, thì Nhi sẽ cover lại. Mọi người vô cùng háo hức. Một chàng trai giơ tay sau khi bị bạn gái dụm đành đứng dậy lên tiếng. Hôm nay sinh nhật của bạn gái em. Cô ấy thích bài hát Từng Cho Nhau. Chỉ có thể hát tặng chúng em được không ạ? Cả quán đồng thanh vỗ tay hưởng ứng. Yến Nhi lên tiếng. Bài này thì Nhi không thuộc, vậy nên sẽ nhìn lời qua điện thoại được không ạ? Cứ thoải mái à. Tiếng đám đông đều lên tiếng ủng hộ cô. Chúc mừng sinh nhật bạn gái nhé. Chúc cho hai bạn mãi hạnh phúc bên nhau. Dù bài hát này không hợp với không khí hạnh phúc của hai bạn, nhưng là bài bạn thích, vậy nên Nhi sẽ hát. Mời mọi người cùng lắng nghe Nhi cover bài hát Từng Cho Nhau. Khi nhạc cất lên, những tiếng xì xầm nói chuyện bỗng im bặt. Nhi đứng dậy rời khỏi ghế, cả người nhẹ nhàng đung đưa lấy nhịp. Một tay cầm micro, một tay cầm điện thoại có lời bài hát. Tình cờ gặp lại người xưa, cà phê quán cũ cùng vui với ai. Cánh hoa rơi nhẹ vương mắt ai, nay lối về sau bàn chân náo nề. Rượu ngọt làm tao uống say, cà phê đắng làm ta thấm cay. Lần đầu cô hát bài này nhưng mà cả khán phòng đều lặng thinh nghe. Âm thanh vô cùng xa xít, êm ái đi vào lòng người. Ánh mắt lấp lánh nước, một lần nữa ướt đẫm. Bỗng chốc run rẩy nhìn thấy người đàn ông trong góc phòng. Ánh mắt của họ bất chợt gặp nhau. Dù rằng ngồi trong bóng tối, nhưng mà cô vẫn nhận ra đó là ai. Ai đang thất tình mà nghe chị Nhi hát chắc làm khóc luôn ấy, nhiều cảm xúc quá. Chị hát tâm trạng đúng như vừa chia tay bạn trai vậy. Chị ấy chưa có bạn trai đâu. Trên mạng đêm qua xôn xao chị ấy cướp bồ của diễn viên Huyền Trang mà. Đến sáng nay thì sạch bong không còn dấu vết. Có lẽ em chị này có xa thế khủng mới nhanh nổi như vậy. Chị ấy tài năng mà, nổi là đương nhiên thôi. Người đàn ông ngồi trong chiếc bàn khuất nơi góc tối, lọt từng lời những bạn trẻ bàn bên cạnh nói về Yến Nhi. Trên sân khấu, Yến Nhi vẫn say sưa hát. Cả khúc không thực sự quá buồn, mà sao giọng hát của cô lại buồn đến phát khóc như vậy? Anh cứ ngồi ngẩn người lắng nghe từng câu từng chữ, những gì bài hát mà Yến Nhi hát đêm nay. Và lần đầu tiên anh kiên nhẫn ngồi nghe cô hát, tâm hồn tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Bài hát nào khán giả yêu cầu cũng buồn man mác, toàn nói về chia tay. Anh khẽ cau mày rồi nghĩ, sao không yêu cầu bài nào vui một chút nhỉ? Yến Nhi hát hết 5 bài được yêu cầu thì dừng lại. Hy vọng rằng một ngày gần nhất thì Nhi sẽ trở về và nhận được sự ủng hộ của các bạn. Tiếng vỗ tay mỗi lúc một lớn, chủ phòng trà xuất hiện. Đây là lần đầu tiên anh ta đích thân mang lên một bó hoa hồng tặng ca sĩ hát phòng trà của mình. Chúc cô lên đường bình an, mau chóng trở về. Phòng trà của chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón cô. Cảm ơn. Người đàn ông ấy tặng hoa cho cô, ngỏ ý ôm tạm biệt. Nhưng mà Yến Nhi lắc đầu từ chối. Anh ta tiếc nuối giơ tay lên, nắm lấy tay cô, đang chìa ra bắt tay cảm ơn. Cảm ơn nhé. Xin cảm ơn các bạn của tôi. Yến Nhi vừa định xuống sân khấu thì cánh tay ông chủ phòng trà đã nâng lên, ý đỡ cô xuống. Không ngại từ chối sự giúp đỡ, nên cô nắm tay của anh ta bước xuống từ bậc cao. Chị Vân chạy lại cúi đầu cảm ơn, ôm bó hoa lớn cho cô. Sau này trở về cô nhất định đến để hát nhé. Vâng, tôi sẽ đến mà. Sau đó thì chị Vân đưa Yến Nhi rời đi. Anh ta gọi giật lại. Chỉ vài bước chân đã chắn ngay trước mặt của hai người. Tôi tên là Gia Bảo. Tối mai có thể mời cô ăn tối được chứ? Dù rằng hát ở đây đã lâu như vậy, nhưng mà Yến Nhi chưa gặp ông chủ phòng trà, nên cũng không biết tên của anh ta. Nay gặp thì anh lại vồ va quá như thế, rồi lại còn tặng hoa chia tay nữa. Nhưng mà cô lại không muốn nhận cuộc hẹn. Xin lỗi anh nhé. Tối mai tôi có sự kiện phải tham gia rồi. Sau đó cô lách người rời đi. Thế khi nào rảnh thì cô có thể dùng bữa cùng tôi được chứ? Cảm ơn. Yến Nhi trả lời nhưng mà không quay lại. Cô rảo bước theo chị Vinh ra ngoài. Trời càng lúc càng lạnh, cô rụng mình xoa hai tay vào nhau. Ôi, sao mà lạnh thế chị nhỉ? Em sang Hàn Quốc mùa này cũng lạnh lắm, nhớ mặc ấm vào đấy. Dạ vâng. Ai, nếu như đi thì em sẽ nhớ chị nhất đấy. Khi về thì nhớ tìm chị đi nhé. Mà có oppa nào ngon ngon thì hẹn. Lời chị bị đọng lại trong vòm họng khi nhìn thấy người đàn ông toàn thân một màu đen đang tựa người vào xe của chị. Yến Nhi thấy chị ngưng nói thì liền nhìn xa thấy Bảo Cường. Nụ cười của cô cũng tắt ngấm. Hai chị em nhìn nhau lạ lắm, chần chừ một lát rồi mới bước đến. Sao cậu lại ở đây? Tôi đợi Yến Nhi. Cô ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì à? Vậy nhưng anh ta lại không trả lời cô mà nhìn sang chị Vinh. Cô ấy còn sâu nào nữa không? Hết rồi. Đợt này thì Nhi chuẩn bị rút lui nên tôi không nhận sâu nữa. Như vậy thì tốt. Chị cho tôi mượn cô ấy một lát nhé. Lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Tôi có thể nào tin tưởng cậu không đấy? Bảo Cường nghe xong nhíu mày thành đường sâu hút giữa trán khó hiểu. Hôm qua chính chỉ còn gọi anh cứu Yến Nhi, thế mà hôm nay thì lại ngờ vực nhìn anh như thế. Tôi không cần chị tin tưởng tôi. Cậu... Tôi không phải đêm qua... Yến Nhi giật tay chị không cho nói tiếp. Cô không muốn nhắc đến chuyện đêm qua. Dù sao cũng không đáng để nhớ đến. Anh muốn gặp tôi làm gì vậy? Bàn chuyện ly hôn. Chị Vinh nhìn Yến Nhi ái ngại. Thực lòng thì chị không muốn thỏ non của chị vào tay sói lần nữa. Nhưng mà họ vẫn còn là vợ chồng. Chị không có quyền ngăn cản. Hơn nữa thì Bảo Cường đã lên tiếng xin phép rồi. Vậy nên chị đành để Yến Nhi tự quyết định. Chị cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Em đi với anh ấy một lát rồi sẽ về. Ừ, tôi về thì nhớ gọi điện thoại cho chị nhé. Ngày mai em có buổi chụp hình tạp chí lúc 9 giờ, thế nên ngủ sớm để cho thần sắc tươi tỉnh nhé. Dạ vâng, em biết rồi. Chị Vinh chưa vội lên xe mà quay sang Bảo Cường dặn dò. Dù hai người chưa chính thức ly hôn, nhưng mà cũng đã có quyết định, vậy nên tôi mong cậu giữ hình tượng cho con bé. Chưa kịp đề phòng xong thì có người đi đường đã nhận ra Yến Nhi lên tiếng. Kia chẳng phải là chị Yến Nhi sao? Họ lại gần đòi xin chữ ký. Cô liền tách ra khỏi chị Vinh và Bảo Cường ký tên, chụp ảnh cùng với fan. Chị Vinh liếc mắt nhìn xa thì bắt gặp phóng viên săn ảnh, đó quay người rời đi. Chị thở dài đau khổ. Lại dính phốn. Lần sau thì cậu kín đáo một tí cho tôi nhờ nhé. Tôi sẽ giải quyết, chị không cần lo. Hôm qua có phải là cậu cũng dọn xem tin tức đó không? Chỉ là tôi không muốn ông nội thấy bài báo đó thôi. Nếu như ông biết thì chắc chắn sẽ cho họp báo công khai quan hệ giữa tôi và Yến Nhi. Như vậy chẳng phải người của chị sẽ bị thiệt sao? Chị Vinh biếu môi không tin tưởng lắm vào ý tốt của người đàn ông xấu xa này. Thế chẳng phải là nhờ phước của anh ta mà Yến Nhi mới khổ đến thế sao? Thế chẳng qua là cậu sợ bồ của cậu ghen tuông thôi. Yến Nhi quay lại nên hai người cũng không nói nữa. Cô chào chị Vinh rồi lại gần xe của Bảo Cường, mở cửa xe phía sau. Không nhìn thấy tôi mở cửa à? Thấy, nhưng mà tôi không thích ngồi chỗ người khác. Xe này tôi chưa từng chở phụ nữ đâu, lên đi. Lúc này cô mới phát hiện đây là con xe mà anh ta yêu quý nhất. Anh ta trân trọng nó lắm, ít khi lấy xe đi chở gái. Thế ông nội nói anh ta đặt từ nước ngoài về, xe này chỉ sản xuất có 3 chiếc trên thế giới. Thôi thì ít ra kết thúc được làm vợ tài phiệt, cũng được đặt mông lên đống vàng. Cô lật đật xuống xe, rồi lên trên ngồi vào ghế phụ. Anh ta đóng cửa rồi mới về vị trí của mình, nhưng mà lại chưa lái xe đi, mà lấy điện thoại gọi cho ai đó nói đúng một câu. Giải quyết bài báo và hình ảnh liên quan đến vợ tôi. Đợi anh ta tắt máy, Yến Nhi mới rụt rè hỏi. Bài nào nữa vậy? Bài hôm qua gỡ rồi cơ mà. Vừa mới nay có người chụp. Cô đói chưa? Tôi đưa đi ăn nhé. Không, tôi mệt thế nên muốn về ngủ thôi. Có chuyện gì thì trên đường đi chúng ta cùng nói. Vậy thì về nhà cô nói. Yến Nhi định phản đối, nhưng mà thấy anh ta không còn chú ý mà lái xe rời đi thì cũng thôi. Cô tựa người ra ghế, man ngắm nhìn thành phố đêm đông. Người ra đường ít hơn, chỉ có các cặp đôi đang trên đường. Người ngồi sau ôm người phía trước, cười nói thật hạnh phúc. Cô sắp đi xa, tự dưng lại nhớ những đêm đông như thế này. Nhìn thê hàng ngô khoai nướng, cô lên tiếng. Anh dừng xe được không? Tôi muốn xuống mua. Bảo Cường liếc nhìn bên vỉa hè, bà lão đang quạt nướng ngô khoai thì lên tiếng. Muốn ăn sao? Đúng như vậy, lâu rồi tôi không ăn. Ngồi im trên xe đi. Cô xuống thì lại mất công tôi mất tiền cho đám săn ảnh đấy. Tôi đâu cần anh giải quyết chứ. Bảo Cường mở hé cửa xe đợi, không có người đi đường, rồi sau đó mới xuống khỏi xe. Bất chợt xuất hiện một người đàn ông cao lớn, toàn thân đen kịt, lại bước xuống từ một siêu xe. Tất cả những người đang ngồi vây quanh bếp than đều ngừng ăn, nhìn anh ta chằm chằm. Yến Nhi nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, cô cũng bị thu hút với vẻ ngoài vô cùng đặc sắc này. Cô nhìn anh không chớp mắt, còn anh thì không thèm nhìn thấy sự hiện diện của cô. Cho cháu hên chỗ bà đang có đi. Cậu mua hết chỗ này à? Có ăn hết không? Vợ cháu ăn hơn heo nữa, vậy nên cứ lấy hết rồi về nghỉ sớm bà, trời lành lắm. Cảm ơn cậu nhé. Bà lão rối rít lấy giấy bọc từng củ khoai và bắp ngô đã được nướng chín bỏ vào túi đưa cho Bảo Cường. Anh lấy ra mấy tờ 500 nghìn đưa cho bà cụ. Cậu có tiền lẻ không? Bà bán hết cho cháu chỗ ngô khoai sống kia nữa. Được, cảm ơn cậu. Những người ngồi đó lại được thể há mồm há mắt nhìn. Tự dưng có đồ dở hơi mua hết rồi, họ muốn ăn tiếp thì lấy cái gì mà ăn. Bà lão đếm số lượng rồi đưa cả túi cho anh, lấy túi tiền của mình ra để đếm trả lại. Tôi không dùng tiền lẻ, vậy nên bà không cần trả lại đâu. Mà bà cũng về luôn đi cạo lành đấy. Từ mai thì bà đến chỗ vỉa hè của công ty Hoàng Gia kia mà ngồi cho đỡ lạnh nhé. Nhưng mà công ty người ta không cho ngồi đâu à? Tôi bảo được là được. Tôi quen người đứng đầu công ty đó. Ngày mai tôi sẽ nói với cậu ta. À vâng, như vậy thì cảm ơn cậu nhiều, cậu tốt quá. Bà lão lúi húi đứng dậy không ngừng cảm ơn Bảo Cường. Anh ta xách hai túi ngô khoai lên xe, đưa cho cô túi chín, còn túi sống để ra phía sau. Xô của mấy củ khoai và bắp ngô nướng này cũng sướng thật. Chúng nó cũng được ngồi xe xịn như thế này. Đây là lần đầu anh ta vì cô mà mua đồ ăn ở vỉa hè. Sau này có con thì nhất định cô sẽ gọi chúng nó làm khoai lang và bắp ngô. Nghe như vậy cô bật cười ngu ngốc. Có chuyện gì mà cười ngốc vậy? Yến Nhi tắt hẳn nụ cười, nhìn mình qua gương chiếu hậu thấy một cô gái vừa trẻ vừa xinh. Ai cũng bảo rằng cô có nụ cười đẹp, vậy mà anh ta lại bảo cô cười ngốc. Nhưng mà cô cũng chẳng thèm quan tâm. Anh mua nhiều thế này ăn hết không thế? Tôi không ăn. Thế mua nhiều làm gì? Thế không phải cô thích ăn à? Tôi có phải là lớn đâu, ăn làm sao mà hết. Không hết thì ném đi. Lúc này Yến Nhi nặng mặt. Đúng là cả có tiền, không tiết kiệm gì cả. Nhưng mà ít ra thì anh ta đã làm được việc có ích. Đó là giúp bà cụ về sớm. Cô có béo đâu mà sao anh ta lại bảo quan như heo. Trước đây chưa lấy nhau, ngồi ăn cơm với ông và bố mẹ thì anh ta có nhìn cô đâu. Lấy nhau về cho ăn cùng nhau một bữa cơm nào cả. Ban đầu mới lấy nhau, hôm nào về sớm, cô cơm nấu, thế nhưng mà anh ta không bao giờ về ăn. Vậy nên lâu dần cô cũng không nấu nữa. Anh muốn bàn chuyện ly hôn như thế nào thì nói đi. Về nhà rồi nói. Thế nói luôn không được à? Không. Yến Nhi lại phải im lặng vì không biết nói gì nữa. Nói gì cũng bị phản bác. Vậy nên ngồi lấy bắp ngô ra gặm. Mùi ngô khoai nướng bay ra thơm lừng cả xe. Cô ôm dung ngồi ăn vì biết là Bảo Cường sẽ không ăn nhưng món này bao giờ. Anh ta thì cũng chỉ ăn sơn hào hải vị. Mẹ chồng của cô chăm chút anh lắm. Bởi vì hai người trai chưa mãi mới có Bảo Cường. Thế nên từ nhỏ anh không cần phải làm gì. Ăn uống cũng khó tính. Bóc khoai cho tôi ăn đi. Yến Nhi ngừng ăn, nhìn anh ta ngạc nhiên, cứ nghĩ là mình nghe nhầm, thế nên hỏi lại, nhưng mà không dám nói to. Anh muốn ăn khoai à? Ăn thật chứ? Bóc đi, đút cho tôi. Anh có tay cơ mà, tự đi mà ăn đi. Bảo Cường thả tay khỏi bánh lái, quay sang cô. Sang lái xe cho tôi ăn. Thôi được rồi, để tôi bóc. Mà dạo này anh ta làm sao thế nhở? Ăn cả khoai cơ đấy. Để không hiểu mưa sét làm ốm não hay sao, hay là có ý đồ gì khác. Dù anh ta có làm gì thì cô vẫn sẽ đi học. Phải học thêm, trau dồi kiến thức. Hơn nữa cô rất thích cách diễn của các diễn viên Hàn Quốc. Vậy nên lần này nhất định phải đi. Bóc xong cô dí đến trước mặt của Bảo Cường. Thế nhưng anh ta không phản ứng gì cả. Cũng không đưa tay ra đón lấy. Anh có ăn không? Tôi đang lái xe mà. Cô không nhìn thấy sao? Thì lái một tay cũng được mà. Để gặp trường hợp khẩn cấp thì sao? Tôi không phải người lái xe ổ đâu. Yến Nhi bĩu môi. Vừa nãy còn thả cả hai tay ra mà lại bậy đặt. Vậy nhưng cô lại ngoan ngoãn đưa khoai vào miệng cho anh ta cắn. Từng miếng ngon lành. Ăn đến lúc củ khoai trên tay cô chỉ còn một mẩu đuôi thì mới dừng lại. Đừng ly hôn nữa. Ngày nào thì tôi cũng cho cô ngắm tôi. Yến Nhi nghe đến đây thì sực tỉnh chớp chớp mắt. Cô bị làm sao thế nhỉ? Sao cứ nhìn anh ta đến hồn siêu phách lạc đều bị tóm sống như vậy? Cái gì? Tôi có ngắm gì anh đâu. Không ngắm, mà chỉ nhìn lên mặt của tôi không chớp mắt thôi. Nhưng mà phải nhìn thì mới đút cho anh được chứ. Ăn xong cách đây 5 phút rồi, mà mắt của cô vẫn nhìn tôi đấy. Yến Nhi lại giật mình quay mặt đi, bỏ đồ khoai vào túi xác. Trong lòng của cô chống ngực đang đập thình thịch. Thói quen khó bỏ của cô sao lại cứ hay phát huy không đúng lúc thế nhỉ? Từ lúc về nhà họ Hoàng, chỉ có Bảo Cường không nhìn cô, nhưng mà cô thì lại thường xuyên ngắm nhìn anh mọi lúc. Có lúc đứng bàn công nhìn anh ngồi ngoài sân hút thuốc. Có lúc thì cố tình xuống xích đu ngồi đợi anh đi làm về. Gần như mỗi ngày, cô đều dành thời gian ngắm nhìn anh, dù biết là anh không hề đoái hoài đến. Vậy nên có ai hỏi chuyện xảy ra đêm qua cô hối tiếc không? Cô sẵn sàng trả lời là không. Cô không hối tiếc về lần đầu của mình dành cho anh. Vậy sao còn yêu như vậy cô lại chấp nhận buông tay? Nếu như tiếp tục cố gắng, cô chỉ nhận lại đau thương. Lòng người ta không hướng về mình, càng cố chấp sẽ càng khó chịu. Chỉ bằng buông tay, gạt bỏ đi. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ có ngày kết thúc. Nhưng nếu như không mạnh mẽ buông tay, thì càng lúc, vết thương sẽ càng sâu, khó mà lành lại. Cô không cảm nhận được dù chỉ là một chút tình cảm từ anh. Bởi vì yêu anh nên cô mới buông tay, để anh có hạnh phúc của mình. Yêu là muốn người mình yêu hạnh phúc, còn bản thân đứng ngoài nhìn hạnh phúc ấy mà đau lòng. Về đến chung cư, Bảo Cường đi thẳng xe xuống hầm. Yến Nhi quay sang, chặn lại khi mà anh có ý định mở cửa. Tôi có chuyện gì anh nói đi. Chúng ta ngồi trong xe nói chuyện. Tôi khát nước quá. Vừa ăn khoai xong khô quá ấy. Tôi không mời tôi uống nước được sao? Được rồi, tôi đi mua nước cho anh. Tức cô sợ là tôi lên nhà ăn thịt cô à? Ít ra tôi muốn xem vợ cũ của mình sống thế nào. Sau này có cái mà báo cáo với ông chứ. Vậy đấy. Lúc nào anh ta quan tâm đến cô một chút thì cũng chỉ là vì ông. Khẽ thở dài, cô mở cửa xuống xe, không đợi Bảo Cường mở hộp. Cô đi trước, nhưng mà chỉ một lát anh cũng đuổi kịp. Hai người vào thang máy nhưng mỗi người một góc, không ai nói thêm với ai. Vào nhà, Yến Nhi lấy nước pha trà rồi đi thay quần áo. Bảo Cường đi lại trong nhà ngắm nhìn thiết kế. Mọi thứ đều đơn giản, mà phải nói chính xác là vô cùng tối giản, với những đồ nội thất rất cần thiết thì mới có mặt thôi. Căn hộ thì không quá rộng, gam màu chủ yếu cô dùng là màu gỗ và ghi xám. Khi Yến Nhi mở cửa phòng ra thì cũng là lúc Bảo Cường đi đến. Anh nhìn thấy ngay đồ giường là ảnh cưới của họ. Ấy thế mà ở nhà nơi hai người sống suốt một năm qua không có một cái ảnh nào. Thế sao treo ảnh cưới làm gì vậy? Ly hôn xong thì tôi sẽ đốt đi. Yến Nhi ra bàn ngồi xuống xót trà lấy hoa quả mời Bảo Cường. Cũng không còn sớm nữa. Anh đến đây chúng ta nói chuyện cho tôi còn ngủ nữa. Bảo Cường lại ghế ngồi, chẳng có gì sốt ruột dù đang bị đuổi về. Anh ngả người ra chiếc ghế sofa, đôi chân vắt chéo, cầm cốc trà từ từ thưởng thức. Trà ngon đấy. Là fan tặng hôm sinh nhật đấy, tôi cũng thấy ngon. Vì sao cô lại thích vào showbiz vậy? Yến Nhi đưa đĩa táo cho Bảo Cường, không trả lời câu hỏi mà vào thẳng vấn đề. Anh muốn bàn chuyện ly hôn như thế nào? Chẳng phải trong đơn tôi đã nói không tranh chấp, không phân chia tài sản, ra đi tay trắng rồi sao? Tôi không phải là người cao kiệt đến như vậy. Thế nên cô muốn gì cứ để đạt đi. Không, tôi chỉ cần anh ly hôn nhanh chóng thôi. Tôi đồng ý ly hôn rồi, nhưng mà vẫn nên cho cô những gì cô xứng đáng nhận được. Nhớ đâu như sau đêm qua, cô có con thì sẽ không cần phải vất vả kiếm tiền. Yến Nhi ngừng ăn, trợn mắt nhìn Bảo Cường. Giây phút ngại ngùng qua đi, cô đáp lại lạnh lùng. Sáng nay tôi uống thuốc tránh thai rồi. Không phải anh muốn tôi có con theo lời ông, nên hôm qua mới động đến tôi đi chứ? Không. Vậy thì tại sao lại không dùng bao cao su? Lúc ấy không có. Cô cười nhạt rồi đành nói. Chứ gái suốt ngày mà bảo là không có, đúng là vô lý. Nhưng mà cô đã kịp thời nút nó lại vào trong. Vậy thôi, tôi không lấy tiền của anh đâu. Anh về được rồi đấy. Cô ở lại không đi học, tôi sẽ giúp cô nổi tiếng. Hoặc là nếu muốn giải thưởng nào, tôi sẽ cho cô. Không cần đâu. Tôi muốn đi lên bằng thực lực của tôi. Cảm ơn ý tốt của anh. Chỉ cần là anh đừng ngáng chân tôi nữa là được. Nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy điên. Lửa dần nguồn ngột cháy. Cô chẳng cần anh ta thì vẫn có thể lấy những thứ mình muốn. Nhưng mà thật sự nhiều lúc cô mong mình là người có quyền để đập chết những kẻ chạy xài chui giống như Bảo Cường. Anh về đi, tôi mệt rồi. Chúng ta không ly hôn nữa được không? Yến Nhi nhìn Bảo Cường chằm chằm, dường như không tin vào tai của mình. Vừa phút trước đồng ý ly hôn, thế mà bây giờ lại bảo không ly hôn. Thế không lẽ cô không lấy tiền khiến anh ta không hài lòng sao? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này chúng ta có thể thấy là dường như là Bảo Cường đã thay đổi cái nhìn về Yến Nhi rất là nhiều. Có lẽ trước đây phải có một điều gì đó xảy đến được khiến cho anh có thành kiến với cô đến như vậy và cho rằng cô không còn trong trắng, thậm chí là một cô gái qua tay của nhiều người đàn ông. Thế nhưng sau khi trải qua một đêm với nhau thì anh đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ và giờ đây lại không muốn ly hôn nữa. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Yến Nhi sẽ đưa ra quyết định như thế nào đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.